Trò chơi tử vong luân hồi, chương 101 trong trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng phản ứng không chậm, vô phong kiếm trong tay nâng lên, nhanh chóng đâm lên, nhánh tên kia theo vô phong kiếm của Tô Bằng, đã bị hất khỏi quỹ đạo vốn có từ bắn về phía mặt Tô Bằng, biến thành bay về phía không trung. Nhưng Tô Bằng cũng không thoải mái, chỉ cảm thấy tay cầm vô phong kiếm còn có cảm giác rung động lắc lư. Một mũi tên này của đối phương, dĩ nhiên là dồn không ít nội lực, không phải trang đinh tầm thường bắn ra. Tô Bằng nhìn về hướng nhánh tên này phóng tới, lại thấy một người quen, là nam nhân trên đầu cột khăn trùm đầu màu đỏ, cũng chính là đại thủ lĩnh cường đạo Thanh Long Sơn đoạn thời gian trước vây công Thanh Sơn trại, Lăng Thiên. Ta nhận ra ngươi, chính là ngươi ở Hắc Thủy Cầu Quân từ quận Giang Ninh. Lăng Thiên cũng thấy Tô Bằng, nghiến răng nghiến lợi với Tô Bằng hô. Ta nói ngày đó Hắc Thủy Quân không giết chết ngươi, ngươi chạy đi nơi đâu, hóa ra là bị cổ kiếm Thu Lưu làm chó. Tô Bằng cười lạnh một tiếng, với Lăng Thiên hô. Lăng Thiên nghe xong, lập tức tức giận, đưa tay vừa định bắn tên, đột nhiên một nhánh tên nhắm Lăng Thiên vọt tới, Lăng Thiên bối rối lăn trên mặt đất mới miễn cưỡng né được mũi tên này, một mũi tên này cũng là do Quý Minh bắn ra. Tô Bằng quay đầu lại, phát hiện người phe mình đều đã tiến vào trong trang, mà đối diện đại khái đã tụ lại hơn 30 tên trang đinh, chỉ nghe Vạn Phong hô to một tiếng. Chư vị hiệp sĩ, chúng ta xong. Người Tổ Long Nha còn cả những người giang hồ này cùng hét lớn một tiếng, phóng về phía những trang đinh này. Tô Bằng cũng xông theo những người này, ở bên trái Tô Bằng là hán tử đầu bóng lưỡng dùng búa hai mặt do Triệu Thu mời đến kia, bên phải là Long Tuấn. Tô Bằng và hai người cùng xông vào trong trang đinh. Thân pháp Long Tuấn rất nhanh, lập tức vọt tới trước mặt một tên tiểu đầu mục, trường đao trong tay giống như kiếm, đầu tiên là vẽ nửa vòng tròn trên không trung rồi vỗ thẳng xuống. Trang đinh cầm đao đối diện kia miễn cưỡng ngăn trở, lại bị bổ lảo đảo một cái, mà trên tay Long Tuấn tựa hồ hào quang lóe lên, trường đao trong tay đột nhiên quét một quỹ tích bổ tới, một đao gọt đầu tên trang đinh kia xuống. 425. Ở trên người tên trang đinh kia, lập tức tuôn ra một điểm công kích chỗ hiểm, nhưng thoáng cái giảm bớt nhiều lượng máu như vậy, thấy khiến người ta líu lưỡi. Mà bên trái Tô Bằng, đại hán sử dụng búa hai mặt kia, uy lực thi triển ra càng kinh người, gào thét dùng búa bổ về phía người nọ trước người. Trang đinh kia cầm trong tay một thanh trường thương, không ngờ không thi triển ra, không biết đầu óc hắn nghĩ như thế nào, không ngờ giơ cán trường thương lên định đỡ một búa này, lại nghe răng rắc một tiếng, trường thương từ giữa bị chém đoạn, mà đầu của tên trang đinh cũng giống như là chém dưa hấu, bị chém thành hai khúc, bị miểu sát rồi. Giết, Long Tuấn cũng cầm binh khí trong tay giết lên, binh khí của hắn khác biệt với người bình thường, là một đôi đoàn kích trên đó có móc đao như trăng lưỡi liềm, song kích xê dịch liền móc được binh khí một tên trang đinh, đồng thời ở trên yết hầu đối phương cắt một tuyến máu, khiến người này mất mạng. Tô Bằng đi theo mọi người, cùng giết tới, lúc này cảm giác được rõ ràng vũ lực đoàn người mình chiếm ưu thế. Không lâu sau, những trang đinh của Kiếm Sơn trang kia, không ngờ giống như là mỡ bò bị bàn ủi in dấu, bị giết sụp đổ tứ tán. Ha ha ha, đã lâu không thống khoái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đại hán nắm lấy búa hai mặt kia ngửa mặt lên trời gào to, đang định tiếp tục giết lên, lại đột nhiên phát hiện trước người mình đột nhiên vung đánh tới một lang nha bổng màu đen, hắn vội vàng định bổ tới, búa chém trúng lang nha bổng bị chấn bay một đoạn ngắn về phía sau, mà tên kia cũng rút lui 4-5 bước, cảm giác hai tay run lên. Hừ, đồ khốn các ngươi, cổ kiếm sơn trang không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một thanh âm có chút ồm ồm vang lên, Tô Bằng nhìn thoáng qua, đã thấy tráng hán cởi trần, thân thể cực vạm vỡ, không biết từ nơi nào chạy tới, mà ở không xa sau lưng tráng hán này, còn có một tên nam nhân thấp lùn, trên tay mang theo bao tay phảng phất lợi chảo, cùng một nữ nhân trên roi có thiết châm, còn có một tên hán tử sử dụng đồng giản màu vàng, cùng với một nam nhân cầm một đôi chùy đồng, từ trong cổ kiếm sơn trang vọt ra. Mọi người cẩn thận một chút, điểm cản của cổ kiếm sơn trang xuất hiện rồi. Tô Bằng hô to một tiếng, lực chú ý của bọn người Vạn Phong cũng thay đổi, đổi thành ngoài biên, Lăng Thiên vốn cầm cung bắn tên kia cũng không biết ở đâu cầm một thiết thương, di động đến bên người hán tử sử dụng lang nha bổng kia. Quy định chuẩn của cổ kiếm sơn trang cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, trong trang khắp nơi là thanh âm chiêng đồng, những trang đinh đã ngủ say kia, còn cả trang đinh tuần tra ở địa phương khác đều chạy đến bên này, Vạn Phong quát to một tiếng. Trước hết giết mấy kẻ này, sau đó lại tiếp tục kế hoạch. Không nên để bị vây công. Tổ Long Nha ầm ầm đáp lại, mà những người giang hồ đó cũng cao giọng đáp lời, bày tỏ đã nghe thấy. Bên này, tên thư sinh trung niên kia, còn cả phu thê kiếm thủ kia, di động về phía Tô Bằng, đại hán cầm trong tay búa hai mặt cũng hét lớn một tiếng, vọt tới người nắm lấy lang nha bổng kia. Tới hay lắm, đại hán nắm lấy lang nha bổng hét lớn một tiếng, vung lang nha bổng trong tay, lại đấu với đại hán cầm búa hai mặt kia. mà ở sau lưng hai người này, Lăng Thiên nắm lấy thiết thương, còn cả nam nhân xông vào đầu, sử dụng bao tay lợi chảo phảng phất giống như con khỉ lùn tựa hồ sợ đại hán vạm vỡ kia bị vây công, cũng vọt lên, Tô Bằng, với phu thê kiếm thủ kia, còn cả thư sinh trung niên, cũng cùng lao đến. Lăng Thiên, chiến theo ta. Chấm, Tô Bằng hô kiếm pháp của hắn mặc dù đối với giao tạp binh xa chưa nói tới sắc bén, nhưng đối chiến dạng tiểu đầu mục này, lại đã chiếm tiện nghi, lúc này hô với Lăng Thiên đã sớm hận Tô Bằng đến ngứa răng, lúc này quát to một tiếng, lao đến, thiết thương đâm về phía Tô Bằng. Tên thư sinh khoảng 30 tuổi kia, vọt tới bên cạnh Tô Bằng, cùng Tô Bằng hai người vây công Lăng Thiên, mà vợ chồng kiếm thủ kia cũng nam nhân gầy thấp sử dụng bao tay lợi chảo quấn đấu. Tô Bằng sử dụng bán thức kiếm pháp kiếm thế phảng phất lực tràng phòng ngự triển khai công kích của Lăng Thiên kia lập tức trì trệ, phảng phất công kích là một trái bóng cao su, thiết thương hắn cho dù múa vung cao thấp nhưng không cách nào đột phá phòng ngự của Tô Bằng, ngược lại bị trường kiếm của thư sinh bên cạnh Tô Bằng kia bức bách hết sức nguy cơ, mấy lần đều suýt trúng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thư sinh kia tựa hồ nếm được ngon ngọt cùng Tô Bằng phối hợp cảm giác kiếm pháp phòng ngự của Tô Bằng không chê vào đâu được lập tức lòng tin tăng cao trường kiếm trong tay cơ bản bỏ phòng ngự, toàn bộ là chiêu thức sắc bén, hoàn toàn không có khí nho nhã bản thân hắn biểu hiện ra, Lăng Thiên kia liên hồi khiển trách cũng không cách nào đột phá phòng ngự của Tô Bằng, trong nháy mắt đã bị thư sinh kia đâm mấy lỗ trên người. Mà phía sau, Long Tuấn còn cả 3-4 tên thành viên tổ Long Nha, cũng xử lý trang đinh phụ cận, chạy tới, dùng ưu thế nhân số vây đánh mấy nhân vật cấp đầu lĩnh trước, rồi lại tiến công đại sảnh trang chủ. Long Tuấn nhìn qua trực tiếp gia nhập chiến đoàn của Tô Bằng, lập tức chiêu thức của Lăng Thiên kia liền loạn cả lên. Cách chương.